Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, chương 1194, hướng hắn tạo áp lực. Tại Bale xuất lĩnh Tottenham Hotspur vây quanh Manchester City vùng cấm địa điên cuồng công kích. Thời điểm, Tottenham Hotspur fan bóng đá cùng Arsenal fan bóng đá đều rất cao hứng. Tottenham Hotspur fan bóng đá là vì bọn họ thi đấu vòng tròn tranh trước 4 có hy vọng cảm thấy cao hứng. Arsenal fan bóng đá thì là vì bọn họ ghi chép bảo vệ cảm thấy cao hứng. Nhưng bây giờ, bọn hắn đều không cười được. Vinh quang trợ giúp Manchester City lấy được dẫn trước. Tại nhìn hoàn toàn không chiếm ưu thế tình huống dưới, Manchester City ngược lại giành trước. Kỳ thật một màn này bọn hắn không nên xa lạ. Loại chuyện này phát sinh trên người Manchester City cũng không phải lần một lần hai. Nhưng bọn hắn vẫn là sẽ tâm tồn may mắn. Cho rằng chuyện như vậy liền sẽ không tại giao đấu bọn hắn ủng hộ đội bóng lúc phát sinh. Hiện tại Tottenham Hotspur rơi ở phía sau. Tiếp xuống nên làm cái gì? Rất nhiều người đều cảm thấy có chút mê võng. Trước đó tại Hotspur dẫn trước thời điểm, bọn hắn nhưng căn bản không có cân nhắc qua vấn đề như vậy. Đến mức hiện tại có vẻ hơi chuẩn bị không đủ. Mà Tottenham Hotspur thì không có phương diện này bối rối. Đương tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Dẫn trước một cầu bọn hắn thừa dịp vinh quang dẫn bóng về sau đoạn này ưu thế. Hướng Tottenham Hotspur cầu môn phát khởi mãnh liệt thế công. Đem Tottenham Hotspur đè ép trở về. Bêu ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Thế nhưng là hắn hiện tại phải không ngừng trở về thủ đi trợ giúp đội bóng phòng thủ vinh quang. Hắn là tiền vệ trái. Vinh quang thường thường hoạt động khu vực tại Manchester City bên phải đường. Hai người vừa vặn đối đầu. Tại Manchester City vừa mới dẫn bóng tình huống dưới. Để bảo đảm mình đội bóng sẽ không trong khoảng thời gian ngắn liên tục ném cầu. Bale nhất định phải trở về thủ. Phải biết Manchester City gần nhất rất bình thường am hiểu lợi dụng một cái dẫn bóng xáo trộn đối. Phương tiết tấu về sau. Một trận mưa to gió lớn tiến công về sau. Lại vào một cầu. Bale là Tottenham Hotspur toàn đội duy nhất có thể tại phương diện tốc độ cùng vinh quang so với một. Hạ người. Hắn không trở về phòng. Liền đợi đến Tottenham Hotspur đường biên bị triệt để đánh nổ đi. Dù sao Tottenham Hotspur trận đấu này là không có giới hạn hậu vệ. Bọn hắn là ba cái hậu vệ trung tâm. Vừa đường phòng thủ nhất định phải dựa vào Bale cùng Lennon hai người kia tích cực trở về thủ. Trước đó là bởi vì Tottenham Hotspur từ đầu đến cuối đè ép Manchester City đánh. Cho nên hai bên phòng thủ áp lực không là rất lớn. Bọn hắn cũng không cần trở về thủ. Tình huống bây giờ khác biệt. Bale nhiều lần trở về thủ. Cũng có cùng vinh quang một đối một cơ hội. Đối với hắn mà nói. Mặc dù bây giờ tạm thời không thể tại tiến công bên trong có chỗ biểu hiện. Nhưng có thể phòng thủ vinh quang. Hắn cũng vẫn là đấu trí 10 phần. Trực tiếp đánh bại vinh quang. Cũng coi là mình đối với thần tượng chào mừng. Thế là hai người tại đường biên triển khai một lần lại một lần tốc độ bão táp. Vinh. Hắn cưỡng ép đột phá. Bêu đuổi theo. Hai người tại đường biên triển khai 100m bắn vọt thi chạy. Vinh đột nhiên một cái dừng. Bêu bị bỏ lại. Ngoặc kép chấm chấm. Nhưng Vinh bên trong cắt về sau. Bêu lại đuổi theo. Cùng loại dạng này đọ sức tại hai người ở giữa thường có phát sinh. Vinh quang tựa hồ cũng rất hưởng thụ cùng Bêu thi chạy cảm giác. Lúc trước hắn sẽ còn hướng trung lộ hoặc là ở bên trái đường hoạt động. Nhưng bây giờ hắn liền cố định bên phải đường. Nếu như Bêu đánh bại hắn. Vậy hắn liền cho Bêu một trận đấu thời gian. Nhìn hắn có thể làm đến mức nào. Ngay từ đầu, Bêu còn có thể theo kịp Vinh tốc độ ánh sáng. Lần lượt tấp nập khởi động. Bắn vọt, dừng, lại khởi động, lại thêm nhanh. Hắn còn có thể cùng Vinh Quang miễn cưỡng đánh cái ngang tay. Dù sao Vinh Quang là dẫn bóng, mà hắn không cầu chạy. Nhưng là theo dạng này bắn vọt số lần tăng nhiều. Hắn dần dần cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Chỉ là hắn một mực cắn răng kiên trì. hắn nhưng không nguyện ý tại mình thần tượng trước mặt biểu hiện ra mềm yếu tới. Cứ như vậy hơn nửa hiệp kết thúc, bởi vì Bale liều mạng phòng thủ. Manchester City tại hơn nửa hiệp dẫn bóng về sau cũng không tiếp tục dẫn bóng. Hơn nửa hiệp điểm số chính là Manchester City 1-0 dẫn trước Tottenham Hotspur. Bất quá cái này điểm số cũng không thể để những cái kia ủng hộ Tottenham Hotspur người cảm thấy cao hứng. Dù sao Tottenham Hotspur là lạc hậu một phương. Nếu như nửa chàng sau cục diện không chiếm được cải thiện, cái này điểm số bảo trì đến kết thúc. Như vậy cười đến cuối cùng vẫn là Manchester City. Đây đối với những cái kia không hy vọng Manchester City thắng trận người mà nói không có chút ý nghĩa nào. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, tại trong phòng thay quần áo, Bale từng ngụm thở hổn hển, mà đội bóng vật lý trị liệu sư thì đang không ngừng cho hắn cơ đùi thịt xoa bóp. Redknapp ngay tại nắm chặt thời gian cho mình đến đám cầu thủ giảng giải nửa chàng sau đến an bài chiến thuật. Bale an vị tại trên giường đấm bóp, hai tay chống lấy thân thể. Vật lý trị liệu sư tại hai chân của hắn bên trên bận rộn. Hơn nửa hiệp hắn rất mệt mỏi. Nếu như không phải ném cầu trước có hơn 20 phút là Tottenham Hotspur chiếm ưu, hắn khả năng liền không chịu nổi. Còn tốt hiện tại hắn còn có thể dùng giữa trận nghỉ ngơi khôi phục một chút thể lực. Chủ yếu là để cơ thể của mình thư giãn một tí. Tấp nập khởi động bắn vọt. Đối với hắn khớp nối cùng cơ bắp tới nói đều là lớn lao gánh vác. Đội y tổ vô cùng rõ ràng điểm này. Cho nên hắn vừa mới trở lại phòng thay quần áo, liền bị yêu cầu tiếp nhận xoa bóp. Redknapp cũng không có khen ngợi Bale hơn nửa hiệp phát huy. Nhưng Bale rất rõ ràng đây cũng không phải là bởi vì huấn luyện viên trưởng đối với mình không coi trọng, vừa vặn tương phản, đây là huấn luyện viên trưởng lý giải biểu hiện của hắn. Tại cùng thần tượng giao thủ thời điểm, Bale phát huy xuất sắc như vậy là không cần huấn luyện viên trưởng đến khen ngợi. Bale là phi thường cảm tạ Redknapp, bởi vì nếu như không phải hắn, nghề nghiệp của mình kiếp sống có thể sẽ không có hiện tại phong quang. Chính là Redknapp đem mình từ hậu vệ trái nâng lên tiền vệ trái vị trí bên trên, mới để cho mình chiếm cứ đội bóng xuất ra đầu tiên vị trí. Mặc dù Real Madrid hứng thú với hắn hắn hiểu rất rõ, nhưng hắn hiện tại là thật không cân nhắc Real Madrid sự tình. Mùa giải trước Tottenham Hotspur thiếu chút nữa thu hoạch được thứ tư, nhưng cuối cùng thất bại trong gang tấc. Mà cái này mùa giải, Bale hy vọng có thể trợ giúp Redknapp tiến quân Champions League. Hy vọng có thể tại lão soái xuất lĩnh dưới đánh một lần Champions League. Dạng này coi như hắn sau này rời đi Tottenham Hotspur, hắn cũng sẽ không có cái gì tiếc nuối. Vì thế, trận này đối Manchester City tranh tài hắn nhất định phải cầm xuống. Các đội hữu đều thấy được Bale như thế thở hồng hộc dáng vẻ. Bọn hắn mặc dù không nói gì, thế nhưng ở trong lòng cũng đều là rất bình thường cảm kích Bale. Hơn nửa hiệp tranh tài, nếu như không phải Bale, Tottenham Hotspur tuyệt đối sẽ không chỉ ném một cái cầu. Bất quá để bọn hắn cảm xúc càng sâu chính là vinh quang đáng sợ. Chỉ là đá một nửa trận đấu mà thôi, Bale lại như thế mỏi mệt, bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Mà đây cũng là bởi vì Bale tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau đi phòng thủ vinh quang. Nhưng hắn là tại hơn nửa hiệp nửa đoạn sau lại đi phòng thủ vinh quang a. Đồng thời hắn không phải một người đơn đấu vinh quang, ở bên cạnh hắn còn có Palacios đang giúp đỡ. Liền xem như dạng này, Bale cũng y nguyên mệt tựa như là đá 120 phút đồng hồ tranh tài đồng dạng. Vậy mà trở lại phòng thay quần áo liền phải để vật lý trị liệu sư tranh thủ thời gian đấm bóp cho hắn. Ngoại trừ Bale, Palacios kỳ thật cũng mệt đến ngất ngư. Bất quá xoa bóp giường liền một chương, tự nhiên đến ưu tiên Bale. Nhìn xem đối nội hai cái này thể năng tốt nhất cầu thủ, chỉ đá nửa trận đấu cứ như vậy mệt mỏi, Tottenham Hotspur còn lại cầu thủ cảm nhận được áp lực cực lớn. Vinh quang, người kia thật là quái vật. Hơn nửa hiệp đều như vậy, nửa chàng sau làm sao bây giờ? Mặc dù Redknapp chính đang cho bọn hắn giảng nửa chàng sau chiến thuật điều chỉnh, Thế nhưng là rất nhiều người lúc này đều không nghe lọt tai. Bọn hắn chỉ cảm thấy vinh quang một người liền để bọn hắn trong đội hai người chật vật như thế. Chúng ta thật sự có thể đánh bại hắn chỗ Manchester City sao? Bây giờ nghĩ lại, thi đấu vòng tròn vòng thứ nhất, bọn hắn vậy mà có thể tại sân nhà để vinh quang một cầu chưa tiến. Bức hòa Manchester City, thật sự là không tầm thường. Nhưng lúc đó bọn hắn đến tột cùng là làm sao làm được đâu. Cùng lúc đó, tại Manchester City trong phòng thay quần áo, Benitez ngay tại nói với Vinh Quang. Nửa chàng sau tại đường biên tiếp tục sinh động, khiến cho Bale chỉ có thể trở về phòng thủ ngươi. Dạng này chúng ta ở bên phải đường phòng thủ áp lực đã nhỏ đi nhiều. Mà lại, Bale thể năng là không đầy đủ trèo chống đến toàn trận đấu kết thúc. Từ nơi này đột kích, cũng có thể rất hữu hiệu đến mở ra cục diện. Vinh Quang gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy điểm này. Hơn nửa hiệp tới gần lúc kết thúc, hắn cùng Bale còn có qua một lần giao phong. Lúc ấy hắn dẫn bóng trước chen vào. Bale đi theo bên cạnh hắn đuổi theo hắn. Hắn có thể rõ ràng nghe được bên người truyền đến phi thường thô trọng tiếng hít thở. Hắn còn cảm thấy kỳ quái đâu. Chạy cái bước mà thôi. Làm sao tiếng hít thở nặng như vậy? Mà lại tiếng hít thở là càng ngày càng nặng. Hắn biết kia là Bêu tiếng hít thở. Về sau hắn mới phản ứng được Bêu đây là mệt. Như thế thô trọng tiếng hít thở có thể nói rõ Bêu thể năng đã nhanh đến cực hạn. Giữa trận nghỉ ngơi cứu được hắn. Nhưng 15 phút thời gian nghỉ ngơi không có khả năng để hắn khôi phục quá nhiều thể lực. Cho nên Benitez cái này an bài kỳ thật chính là muốn để Vinh Quang ép khô Bêu cuối cùng một tia thể lực, trực tiếp để cái này hơn nửa hiệp đối Manchester City uy hiếp lớn nhất cầu thủ mất đi sức chiến đấu. Thậm chí rời khỏi hàng ngũ chiến đấu bị thay đổi trận. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến về sau. Ai cũng không có làm ra thay người. TV tiếp sóng phân biệt tại Vinh Quang cùng Bêu hai người trên mặt đảo qua. Mỗi cho vài giây đồng hồ đặc tả ống kính, Vinh Quang biểu lộ bình tĩnh, Bêu nhíu mày, hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc về sau kết quả thời điểm. Bêu còn lộ ra rất mệt mỏi, hiện tại xem ra hắn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi đã khôi phục lại. John Mortensen nói, kỳ thật Bêu, thể năng thật là tốt, hắn trung học thời điểm còn luyện qua chạy cự ly dài. Liền xem như đá xong nguyên một trận đấu. Cũng rất khó coi đến hắn thở hồng hộc, mệt mỏi không được bộ dáng. Chớ đừng nói chi là chỉ đá nửa chàng. Nhưng hôm nay, chúng ta may mắn mắt thấy Bêu dã rời không chịu nổi một mặt. Đây đều là Vinh mang tới. Nếu như ta là Benitez, ta liền để Vinh tại nửa chàng sau tiếp tục xung kích Tottenham Hotspur cánh trái. Khiến cho Bêu càng nhiều trở về thủ, tiêu hao hắn thể lực. Alan Hansen ở bên cạnh nói, nửa chàng sau khi bắt đầu, hắn nói liền biến thành hiện thực. Nửa chàng sau tranh tài Manchester City kéo cầu, vừa mới cầm banh không bao lâu, bóng đá liền bị truyền đến bên phải đường đi. Vinh Quang tại đường biên nhận được cầu, đem bóng đá truyền cho trung lộ dựa đi tới tiếp ứng hắn Snyder. Sau đó mình chạy về phía trước, Bêu không có đi quản Snyder cùng bóng đá. Mà là theo chân Vinh Quang đuổi theo. Hắn biết rõ, Snyder khẳng định sẽ đem bóng đá truyền cho Vinh Quang. Quả nhiên, Snyder cấp tốc đem bóng đá gõ đến Vinh Quang phía trước. Vinh Quang cùng hắn làm một cái gặp trở ngại phối hợp. Palacios kẹt tại nội tuyến. Bêu thì dán Vinh Quang. Ở bên cạnh hắn theo đuổi không bỏ. Vinh Quang nhận banh về sau cũng không có muốn giảm tốc. Mà là trực tiếp đem bóng đá hướng phía trước lội. Dù sao Tottenham Hotspur không có giới hạn hậu vệ. Bọn hắn ba cái hậu vệ trung tâm tương đối dựa vào ở giữa một chút. Tại đường biên không gian cũng liền lớn. Vinh Quang hoàn toàn không cần lo lắng như thế một chuyến sẽ đem bóng đá lội đến Tottenham Hotspur. Hậu vệ biên dưới chân đi. Bêu cùng Palacios hai người cũng đi theo đuổi theo. Nếu như có thể đem Vinh Quang làm cho chỉ có thể lên chân truyền bên trong. Kia đều xem như bọn hắn phòng thủ thành công. Dầu gì, cũng phải phá hư ra ranh giới cuối cùng hoặc là đường biên. cho Manchester City một góc cầu hay là ngoài biên cái gì? Dù sao không thể để cho hắn từ đường biên bên trong cắt tiến vùng cấm địa. Cuối cùng tại hai người đồng tâm hiệp lực phòng thủ dưới, vinh quang cầu bị bêu ngăn cản ra ranh giới cuối cùng. Manchester City thu được một góc cầu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.